Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Dung Nham Trùy. Người chung quanh nhìn xem Lữ Thiên cái nụ cười này, từng cái trong lòng rất là không nói gì. Cái này chịu so, cũng quá chân thật đi. Gia Cát Diệu, Gia Cát Phong, Gia Cát Nguyệt ba người cũng là hừ nhẹ một tiếng. Trong lòng có chút dính nhau. Nhưng không có việc gì, chờ Vưu Hưng đánh bại hắn, hắn liền sẽ nhận thức đến mình cùng bọn hắn chênh lệch. Đây cũng là Viên Đạn Chi Quốc cùng Ngọa Long Sườn Núi chênh lệch. Vưu Hưng cất bước tiến lên, toàn thân nguyên khí màu đỏ rực bắt đầu mãnh liệt mà ra, tựa như kia dâng lên liệt diễm. Lữ Thiên con ngươi hơi co lại, cái này Vưu Hưng đã thức tỉnh hỏa thuộc tính nguyên khí. Khó trách Ngọa Long Sườn Núi bực này tông môn sẽ xem thường Ứng Thiên Quốc loại này Viên Đạn tiểu quốc. Tại Ứng Thiên Quốc bên trong, có thể thức tỉnh nguyên khí thuộc tính người thực sự là quá ít, trên cơ bản có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn lại cái này Ngọa Long Sườn Núi, vẻn vẹn đã là xuất thủ Gia Cát Phong cùng Vưu Hưng chính là một cái thuộc tính đặc biệt cùng phổ thông thuộc tính, chỉ sợ kia Gia Cát Diệu, Gia Cát Nguyệt cùng còn lại Ngọa Long bảng tu sĩ cũng đều là đã thức tỉnh nguyên khí thuộc tính. Nghĩ đến nơi này, Lữ Thiên trong lòng không khỏi líu lưỡi. Chênh lệch này thật đúng là không phải một chút điểm a. Người đang ngẩn người, Vưu Hưng lãnh đạm mà nhìn xem Lữ Thiên hỏi, là bị cái này nguyên khí thuộc tính kinh đến rồi sao? Xem ra ngươi cái này Viên Đạn hoàng tử cũng là biết nguyên khí có được thuộc tính phân chia. Nguyên khí của ta thuộc tính là lửa, mà ta tu luyện cũng tất cả đều là hỏa thuộc tính võ kỹ, cho nên ta có thể phát huy ra hỏa thuộc tính võ kỹ mấy lần uy năng. Vưu Hưng vừa nói, thể nội hỏa thuộc tính nguyên khí cũng là càng phát ra mãnh liệt, liền tựa như kia trong cuồng phong liệt diễm, bay thẳng cao thiên, nóng bỏng sóng lớn từng đợt vuốt người chung quanh. Lữ Thiên nhếch miệng cười một tiếng, vẫn như cũ là không có sử dụng mình lôi thuộc tính nguyên khí, mà chỉ là vận dụng phổ thông nguyên khí. Hắn thấy, cái này còn không đáng được hắn vận dụng lôi thuộc tính nguyên khí. Người tựa hồ rất tự tin. Vưu Hưng nhìn chăm chú Lữ Thiên, nhưng rất nhanh, người liền sẽ ý thức được mình ngây thơ. Lời nói vừa dứt hạ, Vưu Hưng nguyên bản chỗ đứng lặng địa phương chính là có từng đạo hỏa diễm bốc hơi mà lên. Hắn trực tiếp là biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Lữ Thiên phía sau, một tay nâng lên, một cái liệt diễm trưởng chính là đột nhiên đánh xuống mà xuống. Lữ Thiên sớm đã là cảm giác được vị trí của hắn, không quay đầu lại, đưa lưng về phía Vưu Hưng đánh ra Như Lai Thần Trưởng. Oanh một tiếng, liệt diễm trưởng cùng Như Lai Thần Trưởng đối bính lại với nhau, cả hai đồng thời chôn vùi. Từng đợt nguyên khí sóng lớn càn quét, tại cái này nguyên khí sóng lớn bên trong, Lữ Thiên xoay người, liên tiếp xuất thủ, cùng Vưu Hưng đại chiến lại với nhau. Vừa vặn, có thể đem Vưu Hưng xem như đá mài đao, rèn luyện một chút hắn gần nhất tu luyện. Rèn luyện hoàn tất, đem kia ba viên tứ phẩm đan dược lấy đi, tiếp lấy phá cảnh. Nghĩ đến nơi này, Lữ Thiên trong lòng vẫn là có chút đắc ý. Đây quả thật là hoàn mỹ tiết tấu. Đám tiểu tử này, tại sao lại đánh nhau? Gia Cát Lượng cao cao đứng tại Ngọa Long Sườn Núi đầu rồng phía trên, quan sát toàn bộ Ngọa Long Sườn Núi, bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ thân, bọn hắn lại tại tìm điện hạ phiền toái. Ta đi để bọn hắn dừng tay. Gia Cát Ngọc đứng ở một bên nói. Hai cha con trừ dáng người hoàn toàn khác biệt bên ngoài, trang phục cơ hồ là nhất trí. Hai người riêng phần mình phe phẩy cây quạt, nhìn xem phương xa khe núi. Ở nơi đó, từng tầng bụi mù xông lên cao thiên, đánh tan đám mây. Không cần, Gia Cát Lượng lắc đầu. Hắn còn không về phần yếu như vậy. Người đi theo bên cạnh hắn như thế mấy tháng, chẳng lẽ còn không rõ bạch? Thế nhưng là phụ thân, Ứng Thiên Quốc bên trong tu luyện cùng tại nơi này chất lượng là không giống. Gia Cát Ngọc nói, hắn đã là hoàn thành nguyên khí trong cơ thể chiết xuất cùng tinh luyện. Gia Cát Lượng cười nói, cái gì? Gia Cát Ngọc nháy mắt, rất là giật mình, Chuyện xảy ra khi nào? Hắn vội vàng hỏi. Ngay tại hắn vừa tới kia một ngày. Gia Cát Lượng nói. Cái kia lôi bão. Gia Cát Ngọc lần nữa nháy nháy mắt. Có chút mộng bức. Liền dùng một ngày. Oanh oanh trong khe núi. Bụi đất tung bay. Dòng suối sớm đã là bị Vưu Hưng liệt diễm sấy khô. Lộ ra dưới đáy bùn cát. Hai bên bờ núi đá cũng là vỡ nát ra. Ầm ầm hướng lấy phía dưới rơi xuống phía dưới. Lữ Thiên sừng sững tại trên khe núi. Tóc đen theo gió mà động. Cười híp mắt nhìn xem Vưu Hưng. Vưu Hưng sắc mặt có chút khó xử. Hắn vốn cho là mình có thể một chiêu giải quyết Lữ Thiên. Lại không nghĩ rằng trì hoãn lâu như vậy đối phương vẫn là lông tóc không thương. Xem ra ngươi cũng liền dạng này a. Lữ Thiên cười nói. Vưu Hưng ánh mắt lạnh dần. Trên người liệt diễm nguyên khí tại phía sau hóa thành trong ngọn lửa tinh linh. Thủ hộ lấy thân thể của hắn. Ngươi sẽ vì ngươi câu nói này mà hối hận. Vưu Hưng đưa tay một chiêu. Nhiều đám liệt diễm chính là ở trên bầu trời xoay tròn. Đem chung quanh bùn cát. Núi đá tất cả đều bao vào. Ngay sau đó, tại Lữ Thiên ánh mắt kinh ngạc bên trong. Những cái kia bùn cát. Núi đá bắt đầu hòa tan. Cùng liệt diễm giao hòa lại với nhau. Biến thành nham tương. Không thể không thừa nhận. Cái này Vưu Hưng thủ đoạn quả thực có chút kinh người. So với hắn tại Ứng Thiên Quốc thấy được bất luận kẻ nào đều muốn sáng chói. Cho dù là Sở Quốc Sơn Liêu Thành đại nguyên soái Kỳ Zirconium Phong. Cũng không có đối nguyên khí có như thế vận dụng. Đây cũng là bởi vì Kỳ Cáo Phong không có thức tỉnh nguyên khí thuộc tính. Dung nham trùy. Hiện, nương theo lấy Vưu Hưng quát lạnh một tiếng. Giữa bầu trời kia bị liệt diễm bao quanh nham tương bịch một tiếng nổ tung. Trong đó lộ ra một thanh dung nham trùy. Huyền ảo đường vân, khí tức nóng bỏng, nặng nề cảm giác áp bách từ kia dung nham trùy phía trên lan ra. Áp chế Lữ Thiên, ha ha, một cái búa xuống dưới. Liền kết thúc, Gia Cát Diệu cười nói. Gia Cát Phong, Gia Cát Nguyệt mấy người cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Vưu Hưng dung nham trùy. Không có người nào so với bọn hắn hiểu rõ hơn. Loại kia hủy thiên diệt địa uy năng. Dù cho là nạp khí đỉnh phong tu sĩ cũng không dám ngạnh kháng. Có chút ý tứ. Thật không hổ là đại tông môn đệ tử. Lữ Thiên liếm môi một cái. Trong mắt có vẻ hưng phấn. Hắn vẫn luôn là cái từ thực chất bên trong tản ra chiến đấu cuồng ma. Loại này có ý tứ chiến đấu là hắn thích nhất. So Ứng Thiên Quốc bên trong những người kia phải có thú nhiều. Rơi. Vưu Hưng nhảy lên một cái. Giơ cao lên dung nham trùy mãnh liệt hướng phía Lữ Thiên đập tới. Bạch. Lữ Thiên nhất cái lách mình. Trực tiếp là né tránh cái này dung nham trùy oanh kích. Nhưng mà. Hắn nguyên bản chỗ đứng lặng đỉnh núi liền thảm thiết. Trực tiếp là vỡ nát ra. Núi đá bay loạn. Bị kia nóng hổi dung nham trùy nhóm lửa. Giống như là hỏa cầu bốn phía bay tán loạn. A, Vưu Hưng một chân đạp đĩa. Theo sát Lữ Thiên sau lưng. Một bước đuổi kịp hắn. Trên người vòng quanh hỏa diễm tinh linh dơ lên dung nham trùy nện xuống tới. Lữ Thiên có chút triệt thoái phía sau một bước. Nhìn xem kia dung nham nện vào trước mặt hắn một tấc vị trí đập ầm ầm trên mặt đất. Nóng bỏng nhiệt độ đập vào mặt. Rõ ràng nhưng cảm giác. Lữ Thiên bình tĩnh tỉnh táo. Đôi mắt lạnh nhạt, cũng không có bởi vì dung nham trùy rơi xuống mà có chút bối rối. Tại thời khắc này, hắn cho người khí chất không giống bình thường. Cùng lúc trước kia vô sỉ bộ dáng một trời một vực. Vưu Hưng nhìn chằm chằm Lữ Thiên con mắt, không hiểu trong lòng có chút phát lạnh. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Lữ Thiên trên thân bắt đầu có kiếm khí bén nhọn chấn động ra đến. Âm vang tiếng kim loại không dứt bên tai. Ngay sau đó, từ Lữ Thiên trên thân lan tràn ra nguyên khí màu vàng óng ngưng tụ thành một thanh sắc bén kiếm. Quang mang đâm rách bầu trời. Lữ Thiên một tay một chảo, giữ tại trên chuôi kiếm. Không chút do dự hướng phía Vưu Hưng phách chảm mà ra. Vưu Hưng con người đột nhiên co lại. Vội vàng giơ lên dung nham trùy chống lại. Đồng thời toàn thân liệt diễm phô thiên cái địa bao phủ xuống. Như là một cái biển lửa cuồn cuộn, giọt nước trong biển cả. Lữ Thiên trong lòng quát lạnh, sắc bén kiếm khí tất cả đều ngưng tụ tại một điểm phía trên. Tại biển lửa này bên trong lộ ra có chút nhỏ bé. Tại Gia Cát Diệu bọn hắn quan chiến góc độ, Lữ Thiên thua không nghi ngờ. Nhưng mà, người trong cuộc Vưu Hưng nhưng lại có cùng bọn hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, hắn cảm giác được khí tức tử vong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.